Chương 37, giết sạch mê đồ yêu. Bộ thông tin khai chiến tuyên cáo. Quái lực vô song bọn này mê đồ yêu ý nghĩ đều không khác mấy, đối với thuần huyết yêu quái tất cả đều có căm hận, lấy mỹ đủ cỡ xã bị cùng dạ cụ mà dư mạ cổ cầm đầu, tất cả đều thống hận lấy thuần huyết yêu quái, muốn đánh bại thuần huyết yêu quái để chứng minh bọn hắn muốn so thuần huyết yêu quái càng thêm cao quý. Bất quá lấy tác phong của bọn hắn, cỡ nở ZF tờ cụ rộng nổ, từ phía sau lưng đánh lén nạ rủ tổ, còn có sử dụng nước đối với ạ cả xì giả mổ cả tạo thành tổn thương, thủ đoạn cách làm cực kỳ bị ổi vô sỉ, bất kể thế nào nhìn đều không có để cho người ta tôn kính bộ phận. Những này mê đồ yêu bất nhập lưu bị ổi thủ đoạn, chỉ là đem nạ rủ tổ bọn hắn hoàn toàn chọc giận mà thôi. Đừng nói là sớm đã giết người vô số nạ rủ tổ còn có đối với địch nhân lánh khốc vô tình ạ cả xì giả mổ cả. Liền xem như đơn thuần nhất cụ dầu nổ cũng cảm nhận được trong lòng một trận sát ý bốc lên, ra tay nơi nào còn có cái thu liễm nạ rủ tổ khớp nối phun ra cao áp màu trắng hơi nước, cái này cao áp hơi nước, khi tiến vào trong không khí đằng sau, cũng bởi vì phụ cận ngưng tuyết mật cảnh tạo thành cực. Độ nhiệt độ thấp mà biến thành màu trắng băng tinh phiêu tán trên không trung, làm nạ rủ tổ một quyền này nhìn cực độ chói lọi mà mỹ lệ. Yêu hồ chảo nạ rủ tổ đem trả cờ giả ngưng tụ bên phải trên tay, phong độn tính chất biến hóa để nạ rủ tổ móng vuốt vô cùng sắc bén, chụp tới mỉ đủ cờ xạ bì thân thể. Chịu chết đi mỉ đủ cờ xạ bì, ngươi đừng đắc ý ưu dù mà kỳ. Nạ rủ tổ mỉ đủ cờ xạ bì bản thân liền đối với thuần huyết yêu quái cực độ căm hận, bây giờ tại yêu lực giải phóng đằng sau, bởi vì là mê đồ yêu quan hệ, hai loại yêu quái yêu lực đối kháng lẫn nhau mà không cách nào hoàn toàn dung hợp. Dẫn đến mỹ đủ cỡ xạ bị so nguyên bản trở nên càng thêm điên cuồng, đồng dạng đem yêu lực ngưng tụ tại tay phải của mình bên trên. Vanh nạ rủ tổ yêu hồ chảo cùng mỹ đủ cỡ xạ bị nắm đấm đồng thời đánh trúng thân thể của đối phương, nạ rủ tổ căn bản không tránh né, lấy thân thể chặn lại mỹ đủ cỡ xạ bị nắm đấm, đồng thời trên thân mọc ra màu trắng bạch cốt, đem mỹ đủ cỡ xạ bị lực lượng hoàn toàn ngăn cản phân tán, sắc bén kia yêu hồ chảo đã chộp vào mỹ đủ cỡ xạ bì trên thân kết á yêu hồ chảo sắc bén xé rách mỹ đủ cỡ xạ bì thân thể. Mê đồ yêu đều có tương đương thân thể cường hãn, nhưng là mỹ đủ cỡ xạ bì tại chính thức nổi giận nạ rủ tổ trước mặt lại không cách nào ngăn cản nó một chiêu. Yêu hồ chảo đem mỹ đủ cỡ xạ bì thân thể xé nát một nửa, vô số huyết nhục trên không trung bay múa. Hai người thân thể giao thoa mà qua, nạ rủ tổ trên thân lông tóc không thường, mà mỹ đủ cỡ xạ bị thân thể một nửa đều đã biến mất, mặc dù có cường đại yêu lực, để hắn nhận dạng này tổn thương cũng không biết lập tức chết đi, nhưng là trong thân thể bẩn một nửa đều đã hoàn toàn không có, còn lại bộ phận cũng đã nhận to lớn tổn thương, liền xem như không chết chi đại yêu hấp huyết quỷ, QNZ rất khó từ dạng này tổn thương ở trong sống sót, huống chi mỹ đủ cỡ xạ bị chỉ là một cái mê đồ yêu mà thôi. Mỹ đủ cỡ xạ bị yêu lực không cách nào trèo chống hắn trọng thương thân thể. Vết thương thật lớn căn bản là không có cách khép lại, máu tươi không ngừng chảy ra, thể nội trôi mất đại lượng huyết dịch, để mỹ đủ cỡ xạ bị nhiệt độ cơ thể dần dần giảm xuống, thân thể ngăn không được xuất hiện run rẩy, cái kia đã là bởi vì lạnh, cũng là bởi vì sợ hãi. Van cầu ngươi không cần đừng có giết ta tại sợ hãi tử vong trước mặt, mỹ đủ cỡ xạ bị loại kia tự cho là cao ngạo đã chẳng đáng là gì, giống như là mỹ đủ cỡ xạ bị dạng này người. Lực lượng của hắn chống đỡ lên hắn thật đáng buồn tự ngạo, một khi lực lượng của hắn không còn cường đại thời điểm, hắn hèn mọn cùng nhỏ bé liền sẽ hoàn toàn bày ra. Nạ dù tổ đi tới đã liền thừa một hơi mỹ đủ cỡ xạ bị trước mặt, thanh âm lạnh lẽo mà không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Ngươi bây giờ cái dạng này, QNZ không có khả năng tiếp tục sống sót, mặc dù mặc kệ ngươi kỳ thật QNZ không có quan hệ gì, bất quá ngươi nếu dám bắt đi cụ dầu nổ đến uy hiếp ta. Đây chính là không thể tha thứ tội nghiệt, yên tâm đi, tử vong chỉ là trong nháy mắt thống khổ mà thôi. Nói đến, ta QNZ trải qua thật nhiều lần tử vong, không cần A siêu mini vi thú ngọc anh mỹ đủ cỡ xạ bị dám bắt đi cụ rộp nổ. Đây chính là hoàn toàn chạm tới nạ rủ tổ danh giới cuối cùng sự tình. Bởi vậy, nạ rủ tổ cũng phải tự tay giết mỹ đủ cỡ xạ bị đến vì cụ rộp nổ báo thù. Mặc dù nói đến cũng không có cần thiết này. Nhưng là đây cũng là thân là nam nhân tôn nghiêm, nữ nhân của mình bị thương tổn, làm như vậy một cái nam nhân, nạ rủ tổ làm sao cũng phải tự mình lấy lại danh dự đến mỹ đủ cỡ xạ bị thân thể tại siêu mini vi thú ngọc trong lúc nổ tung hoàn toàn hóa thành cho bụi, giống như cột su bùa ổ cụ tỏ, hắn ngay cả cái toàn thây đều không thể lưu lại, đây cũng là chọc giận nạ dù tổ nhất định phải bỏ ra thê thảm đau. Đớn đại giới liền xem như mê đồ yêu ở trong mạnh nhất Mỹ đủ cỡ xạ bị đều bị nạ rủ tổ miểu sát, cái khác mê đồ yêu, cũng không biết là cụ dầu nổ cùng ạ cả xì ra mổ cả đối thủ, bị hai người bọn họ liên thủ tùy tiện áp chế, ra tay cũng là không lưu tình chút nào, mặc kệ cầu xin tha thứ hay là chiến đấu, tất cả đều bị hai người bọn họ tự tay giết chết giả cụ mà dư mạ cổ cu nở dê không nghĩ tới sự tình sẽ cuối cùng biến thành cái dạng này. Nàng không có dự đoán đến nạ rủ tổ thực lực cường đại, đó là nàng phạm vào sai lầm lớn nhất. Mắt thấy nạ rủ tổ ba người bọn họ hướng mình đi tới, giả cụ mà mạ cổ cơ hồ không có chút gì do dự liền quỳ xuống cầu xin tha thứ. Van cầu các ngươi đừng có giết ta, mặc dù ngoại trừ giả cụ mà mạ cổ bên ngoài tất cả mê đồ yêu đều đã bị giết chết, nhưng là giả cụ mà mạ cổ cu nở dê hoàn toàn không có muốn giúp bọn hắn báo thù ý nghĩ, mặc dù tất cả đều căm hận lấy thuần huyết yêu quái. Nhưng là mê đồ yêu ở giữa bản thân liền không hợp, lẫn nhau ở giữa chỉ là thực lực mạnh thống trị thực lực yếu quan hệ như vậy mà thôi, hoàn toàn không thể nói bất kỳ hữu nghị, giả cụ mà mạ cổ nghị cũng chỉ có trước giữ được tính mạng, cái khác sau này. Hay nói, nạ dù tô lạnh lùng nhìn xem cái này mặc đồng phục y di tá nữ nhân, trong mắt sát ý hoàn toàn không có giảm bớt, với hắn mà nói, địch nhân là sẽ không là phân nam nữ, chỉ cần là địch nhân liền muốn đánh đổ, đánh bại. Mặc dù dạ cụ mà mạ cổ là cái rất đẹp nữ nhân, nhưng là nàng cái kia âm hiểm tàn nhẫn yêu khí cũng đủ để cho nạ dù tổ hoàn toàn bác bỏ bất luận cái gì buông tha nàng lý do. Mặc dù là nữ nhân, bất quá ngươi nếu muốn đối địch với chúng ta, ta liền không khả năng bỏ qua ngươi, chịu chết đi đừng ta không muốn chết, ta sợ hãi tử vong đủ để cho bất luận cái gì sinh mệnh cảm thấy điên cuồng. Dạ cụ mà mạ cổ hét to một tiếng, lập tức chuyển thân hướng về bên ngoài chạy tới. Vô luận nàng pha y chẳng có thế thật chạy mất, nhưng là tại tử vong trước đó, cũng không thể từ bỏ hy vọng cuối cùng. Cộng sát hôi cốt nạ rủ tổ âm thanh lạnh lùng phảng phất đến từ cửu u địa ngục, lại hình như là từ dạ cụ mà mạ cổ trong lòng đản sinh ra vô hạn sợ hãi. Dạ cụ mà mạ cổ vừa mới nghe được thanh âm này, trái tim vị trí liền cảm thấy đau đớn một hồi, một chi trường kiếm hình dạng bạch cốt xuyên thấu dạ cụ mà mạ cổ thân thể, đâm xuyên qua trái tim của nàng. Tại cái kia nguyền rủa đồng dạng lực lượng phía dưới, dạ cụ mà mạ cổ thân thể hoàn toàn hóa thành một mảnh cho bụi, cuối cùng theo gió phiêu tán. Mê đồ yêu ở trường học vốn là không được hoan nghênh yêu quái, mặc dù nạ dù tô bọn hắn một hơi giết nhiều như vậy mê đồ yêu, về sau khẳng định sẽ chọc cho đến rất nhiều phiền phức, bất quá lấy thực lực của bọn hắn, cũng không biết e ngại bất kỳ phiền phức. Mê đồ yêu sự tình trong trường học thoáng lưu truyền sau một khoảng thời gian liền rất nhanh hạ nhiệt độ. Mà chuyện này mang tới chỗ tốt duy nhất, đại khái chính là để cụ dầu nổ hoàn toàn nhận rõ tình cảm của mình, trong lòng không còn bất luận cái gì mê võng, đối với nạ rủ tổ so dĩ vãng càng thêm không muốn xa rời, cũng càng thêm ưa thích quấn ở nạ rủ tổ trên thân. Nạ rủ tổ thời gian hay là cùng trước kia không có gì sai biệt, trong trường học có thể đồng thời hưởng thụ bốn cái nữ hài không muốn xa rời, mặc dù bộ dạng này yêu đương có chút vất vả, phải cố gắng cân bằng bốn cái nữ hài quan hệ. Bất quá hắn cũng là đau nhức cũng khoái hoạt lấy, hưởng thụ lấy để vô số người hâm mộ vạn phần hạnh phúc. Rốt cục hoàn thành bộ thông tin, tính toán đâu ra đấy kỳ thật cũng liền 6 cái bộ viên trong xã đoàn, chuyên gia thiếu nữ ngạc nhiên tiếng hoan hô, mổ cả cùng cụ dầu nổ riêng phần mi nhờ bưng lấy một đống lớn báo chí, bịch một tiếng đem đặt ở bộ thông tin trên mặt bàn. Cái này kỳ báo chí rốt cục đuổi ra ngoài a mổ cả xoa xoa mồ hôi chán, nhưng là trên mặt nhưng vẫn là tương bừng vui sướng. Cái này mặc dù đã là thứ hai kỳ báo chí, nhưng là nỗ lực vất vả nhưng lại xa xa thắng qua thời kỳ thứ nhất, mổ cả sẽ cảm thấy kích động, đó cũng là phi thường bình thường sự tình. Nạ dù tổ cầm lấy một phần mới tinh báo chí, bởi vì là mới vừa từ máy in bên trong lấy ra, tờ báo này còn tản ra mới mẻ nhiệt lượng, mang theo mực in mùi thơm, đây thật là nóng hôi hổi báo chí a. Nạ dù tổ lật xem một lượt. Báo chí bên trong nội dung tuyệt đối đủ để cho toàn bộ học viện dù cái đều chấn bên trên ba chấn, mà cũng là bởi vì điểm này, cái này kỳ báo chí liền tuyệt đối không thể giao cho nệ cổ nòm xì dù cả trước thẩm phê một cái. Những này báo chí rốt cục hoàn thành, chúng ta muốn cướp chiếm thiên cơ, gì này, ngươi cầm mấy phần báo chí, lại gián tiếp ở trường học tất cả cột công cáo, ta muốn để ủy ban công an đám người kia nhìn xem. Chúng ta bộ thông tin đến cùng có thể làm thứ gì hắc hắc hì hệ u do rốt cục nên đón cùng ủy ban công an quyết chiến một ngày. Mọ gì ổ cả gì nảy cu nở dê chờ thật lâu rồi. bây giờ cái kia anh Tuấn trên mặt QNZ lộ ra nụ cười âm hiểm, cơ tới tay, cầm đi mấy phần báo chí, đồng thời người sói tốc độ. Hoàn toàn hiện ra, bằng nhanh nhất tốc độ đem những này mới tinh báo chí, tất cả đều gián tiếp ra ngoài. Cùng lúc đó, tại Ủy ban Công an căn cứ Ủy ban Công an có được tương đối lớn quyền lực, cái này tại bất luận cái gì phương diện đều có chỗ thể hiện, thậm chí là tại bệnh viện bên kia, nếu như Ủy ban Công an thành viên đến nằm viện lời nói, cũng sẽ đạt được tốt nhất chăm sóc, cho nên cậy tổ, nữ nhân này mặc dù lần trước bị nạ rủ tổ thương không nhẹ, chẳng qua hiện nay hay là đã cơ bản hoàn toàn khôi phục. Lúc này nàng chính quỳ gối một cái mái tóc dài vàng óng trước mặt nam nhân, bộ dáng cực kỳ cung. Kính. Họ, Mỹ đủ cờ xạ bị bọn hắn thất bại. Tựa như là ngồi trong bóng đêm đồng dạng, cái kia tên là họ nam tử mười phần cao ngạo hư lạnh một tiếng, cuồng ngạo nói ra, được rồi, dù sao ta QNZ đã sớm biết những phế vật kia không có chỗ ích lợi gì, bất quá bộ thông tin, vẫn là phải mau chóng diệt trừ mới được, xem ra. Hay là ta tự mình động thủ đi cái kia tên là quá nam tử từ chỗ mình ngồi đứng lên, toàn thân hắn khí thế cực kỳ trưng dương, có thể nói vô hạn phách lối, mặc kệ là trên mặt hay là trên thân đều tràn ngập một cỗ ngạo. Khí. Ẩm gian phòng kia cửa đột nhiên bị người phá tan, họ quay đầu, sắc mặt bên trên hơi hiện ra vẻ tức giận, mà từ bên ngoài xuống tới, mặc ủy ban công an chế ngự cái kia yêu quái thì không có chú ý tới điểm ấy. Sắc mặt tái nhợt đồng thời mang theo kinh hoàng, hét lớn, không xong, quả xảy ra chuyện lớn.